Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, ta là tin tức. Nguyên Thư Vinh, ngươi không nên nói bậy. Đại thực hoàng đế làm sao có khả năng nói ra những lời này? Thị tỉnh lời đồn đãi, ngươi cũng có thể xem là có thật không? Nếu như lưu truyền ra đi, ngươi có biết hay không sẽ chọc cho lên bao nhiêu mối họa? Lão ưng đột nhiên lạnh lùng nói, Nguyên Thư Vinh vẻ mặt cứng lại, biết lỡ lời, lập tức bế miệng không nói. Đủ rồi, lão ưng, hắn nói là sự thật. Vương Sung đưa tay ngăn cản lão ưng, chư đồ dị lần, hết thảy đại đường chung quanh quốc gia. Tất cả quân chủ, không quản nội tâm của bọn họ đối với đại đường có bao nhiêu không kém, có bao nhiêu căm hận, cũng không thể dám cản đầy triều quần thần trước mặt, nói ra những lời này, bởi vì tướng này là tai họa chi nguyên. Hơn nữa, câu nói như thế này xác thực sẽ gợi ra hai cái quốc gia trong đó kịch liệt chiến sự. Cũng không phải là không là chuyện nhỏ, bất quá Vương Sung lại biết. Đại thực hoàng đế e sợ thật vẫn nói ra quá mấy câu này. Cùng đại đường chung quanh quốc gia bất đồng, đại thực trong khoảng cách thổ cực kỳ xa xôi, ở giữa cách xa vạn dặm, cùng với nhiều quốc gia. Hơn nữa đại thực xâm lược tính cực mạnh, đến sinh ra khởi nguồn, liền không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, giết chóc, chinh phạt. Đại thực ở thế hệ này có thể có được khổng lồ như vậy quốc thổ diện tích, cũng không phải chúng nó vừa bắt đầu thì có khổng lồ như vậy, mà là không ngừng mở rộng, chiếm đoạt kết quả. Từ một điểm này tới nói, đại thực hoàng đế sẽ nói ra loại này mơ ước trung thổ đến. Vương Sung không có chút nào kỳ quái. Trên thực tế, đại thực người đã tại hướng về đại đường duỗi ra nanh vuốt. Nghe được Vương Sung, Nguyên Thư Vinh ngẩng đầu, đầu đi qua cảm kích thoáng nhìn. Không biết tại sao, này người trẻ tuổi, thiếu niên hầu, mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng hắn quyền quý vương hầu hoàn toàn khác nhau. Nguyên phu tử, nói tiếp, Vương Sung giơ tay lên một cái. Tiếp tục nói, triều đình hiện tại hết sức cần một ít đối với đại thực hiểu rõ người. Nhưng là chân chính đi quá đại thực người nhưng ít ỏi. Tự nhiên cũng hỏi không ra món đồ gì. Vì lẽ đó từ nơi này phương diện, chúng ta phi thường cần phu tử cho chúng ta một ít đúng trọng tâm ý kiến. Bởi vì chuyện này với chúng ta, đối với triều đình đều phi thường trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vương Sung xem như là thế giới này đối với đại thực có chút hiểu rõ. Thế nhưng Vương Sung như cũ chưa từng đi đại thực. Bất kể là này một đời, vẫn là lấy trước, Vương Sung đối với ở đại đường dài cũng toàn bộ dừng lại ở trên giấy. Cùng với người khác miệng miệng tướng tự bên trong, loại này trực tiếp tư liệu cho tới bây giờ không có. Này, tất nhiên hầu ra để tiểu nhân nói. Tiểu nhân kia liền cả gan, tiểu nhân lúc còn trẻ, du lịch đại thực, liền đã từng cảm giác đại thực sớm muộn là ta đại đường kẻ địch. Lấy tính cách của bọn họ, sớm muộn sẽ mơ ước đến trung thổ. Hơn nữa, đại thực thân thể Rikumu lớn, từ nhỏ uống là sữa ngựa, sữa dê, ăn là quả hải táng, lại trên khí hầu nóng bức, nói riêng về thể phách. E sợ so với chúng ta trung thổ dân tộc Hán còn phải cường đại hơn rất nhiều. Là trời sinh chiến sĩ, lại thêm thói quen của bọn họ, càng thêm tôn trọng vũ dũng, mà không phải chiến đấu. Vì lẽ đó, tiểu nhân cảm giác đại thực người chiến sĩ e sợ so với chúng ta đại đường binh sĩ còn cường đại hơn. Gặp Vương Sung hỏi đến nghiêm túc, Nguyên Thư Vinh do dự mãi. Rốt cục vẫn là nói ra, vừa dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh, lão ưng là không quá tin tưởng, đại đường người vũ dũng nổi tiếng thiên hạ, bằng không không có khả năng đè ép chung quanh Man Di. Càng thêm không thể thành ngay bây giờ thịnh thế, thế nhưng Nguyên Thư Vinh dù sao cũng là du lịch qua đại thực. hắn lời cũng không thể không tin. Cho tới Vương Sung, nhưng là trong lòng một mảnh trầm trọng. Vương Sung xưa nay đều biết đại thực người khó đối phó. Nhưng Nguyên Thư Vinh vẫn là để hắn có chút giật mình. Nguyên Thư Vinh hẳn là đi qua Tây Vực, cũng đã gặp An Tây đều hộ tống quân. Nhưng hắn vẫn nói ra những lời này. Đó chỉ có thể nói một chút. Những đại thực kia chiến sĩ nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa cho hắn rung động thật lớn. Mới có thể như vậy. Hầu ra, lấy đại thực người bản tính. Sớm muộn sẽ là ta đại đường kẻ địch. Tuyệt đối không thể khinh thường a. Nguyên Thư Vinh hạ thấp xuống đầu. Trầm giọng nói. Lời nói này, người đối với những khác người đã nói sao? Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời nói này, tiểu nhân năm đó du lịch trở về liền đã từng nói. Trả cho trên triều đình quá sổ con. Chỉ tiếc, bị Hồng Lư tự chịu. Vẫn còn ở trong tù đợi 7 năm. Ăn 7 năm cơm tù. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thư Vinh sâu sắc thở dài. Vù, Vương Sung cùng Lão Ưng đều là vẻ mặt chấn động. Mấy tên khốn kiếp này, có còn vương pháp hay không? Lão Ưng nắm bắt nắm đấm, tức giận không thôi. Nguyên Thư Vinh còn có loại gặp gỡ này. Đây là hai người đều không ngờ tới. Những người này, xác thực làm được quá mức rồi. Vương Sung cũng là mí mắt liên tục vượt. Lời nói này nếu như không phải Nguyên Thư Vinh thân miệng nói ra. Đánh chết Vương Sung cũng không biết hắn có loại gặp gỡ này. Triều đình thành lập Hồng Lư tự, vốn là chiêu đãi các quốc gia đặc phái viên. Hiện ra trung thổ đại đường là nhân nghĩa lễ nghi chi bang. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Hồng Lư tự đã dần dần quên được chính mình nguyên bản chức trách. Đã biến thành lấy lòng các quốc gia đặc phái viên. Áp chế người của mình địa phương. Hầu ra, thật sự phải làm một chút gì. Hồng Lư tự đám người kia đúng là càng ngày càng quá phận. Cứ thế mãi, Hồng Lư tự chẳng phải là biến thành phụng dưỡng người phiên địa phương. Lão Ưng xoay đầu nhìn. Vương Sung nói. Vương Sung lặng lẽ không nói. Hồng Lư tự sự tình phi thường phức tạp. Không phải một lời là có thể nói hết. Bởi vì Hồng Lư tự là trực tiếp hướng về Thánh Hoàng phụ trách. Thế nhưng Thánh Hoàng căn bản không có tâm sự đi quản loại chuyện nhỏ này. Hơn nữa, Hồng Lư tự sau lưng thực tế người trưởng khống cũng không phải Thánh Hoàng. Mà là Tề Vương, chỉ cần có Tề Vương ở, muốn đẩy đổ Hồng Lư tự, liền cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thế nhưng cũng xác thực không thể như thế phóng túng bọn họ. Hồng Lư tự bên trong, thật giống có một gọi là Trịnh Trầm Chu đúng không? Nghĩ biện pháp đổi hắn đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hầu ra là nói lần trước cái kia Ô Tư Tàng vương tử cái kia à? Lão Ưng thử thăm dò nói. Vương Sung cười lạnh gật gật đầu. Trong thần sắc tự có một cổ khí phách. Hồng Lư tự nơi đó cũng nên cho bọn họ một chút giáo huấn. Giết gà dọa khỉ, trước hết từ cái kia lấy lòng Ô Tư Tàng người Trịnh Trầm Chu bắt đầu đi. Nếu là trước đây, Vương Sung nắm Hồng Lư tự những quan viên kia là thật không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ, lấy Vương gia như mặt trời ban trưa quyền thế cùng địa vị. Lại thêm Tống Vương Hoàng thất dòng họ thân phận, đã đủ để ảnh hưởng đến trong triều đình thế cuộc. Nếu muốn đổi một cái chèn ép người mình, lấy lòng Ô Tư Tàng người Trịnh Trầm Chu, cũng thật là dễ như trở bàn tay. Đây cũng tính là đối với Hồng Lư tự một cái cảnh cáo. Hời hợt, Vương Sung cũng đã quyết định một cái Hồng Lư tự quan viên vận mệnh. Mặc dù là Nguyên Thư Vinh cũng không nhịn được trong lòng hơi chấn động. Đối với ở thiếu niên trước mắt quyền thế cùng địa vị, lại có nhận thức mới. Nguyên phu tử, thật không dám giấu giếm. Ta chuẩn bị xây một tòa học quán, chuyên môn dạy dỗ Tây Vực các nước, Đại Thực, Điều Chi, Thân Độc, Ô Tư Tàng, cùng với các quốc gia ngôn ngữ, tăng cường chúng ta đại đường đối với chung quanh mỗi cái nước ngoài lần nước giải. tòa này học quán ta chuẩn bị cung cấp đại lượng tài chính trường kỳ chống đỡ. Bất quá học quán còn thiếu một vị tiên sinh, không biết phu tử có nguyện ý hay không? Vương Dung nhìn trước người Nguyên Thư Vinh, mở miệng cười nói, một lời nói ra mình mục đích thật sự. Tây vực các nước, ngôn ngữ không giống nhau. Nếu muốn kinh lược Tây Thùy, nhất định phải có hiểu được mỗi cái Tây vực quốc gia. Bao quát đại thực, điều chi ngôn ngữ nhân tài, mà mình bây giờ bồi dưỡng liền là biện pháp tốt nhất. Hầu ra lời ấy thật chứ? Vương Dung vừa dứt tiếng, Nguyên Thư Vinh mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh hỉ, phu tử ý tứ ấy. Vương Dung mỉm cười nói, cầu cũng không được, cầu cũng không được. Nguyên Thư Vinh kích động không thôi. Hắn suốt đời mục tiêu chính là muốn xây một tòa lớp học, dạy dỗ Tây vực các nước, cùng với người phiên ngôn ngữ, tăng cường đại đường đối với mỗi cái nước ngoài giải, để tránh khỏi xuất hiện phán đoán sai, di họa vô cùng, chỉ tiếc, ở kinh sư mấy chục năm, căn bản không có bất cứ người nào mong muốn giúp đỡ hắn. Tất cả mọi người không phải xem thường chính là trào phúng. Nguyên Thư Vinh âu sầu thất bại, lúc này mới quyết định ly khai kinh sư, đi xa Tây vực, Vệ quốc, Vệ võ tìm tới hắn thời điểm, hắn đã liền bao quần áo đã thu thập xong, nhưng mà Nguyên Thư Vinh không nghĩ tới, ngay ở hắn nhất bất đắc chí, ngã lòng nhất thời điểm, lại sẽ xuất hiện lớn như vậy khả năng chuyển biến tốt. Ha ha ha, phu tử! Sau đó này phương diện liền giao cho ngươi. Lão ưng, chuyện này ngươi đi an bài một chút. Mau sớm đem tòa kia lớp học dựng thành. Mặt khác nói cho Hồ lão, Diệp lão bọn họ, từ các gia tộc chọn thiên tư thông minh con cháu. Đưa đến lớp học, học tập các nước ngôn ngữ. Vương Dung cất tiếng cười to nói, được Nguyên Thư Vinh nguyên phu tử. Vương Dung kinh lược Tây vực kế hoạch liền đúng là như hổ thêm cánh. Theo Nguyên phu tử cái này nhân vật then chốt gia nhập, chính mình kế hoạch trên cái cuối cùng lỗ thủng liền bổ túc. Vâng, hầu gia, Lão ưng nói, rất nhanh dẫn Nguyên Thư Vinh rời đi. Ngay ở Lão ưng cùng Nguyên Thư Vinh sau khi rời đi không lâu, Vương Dung hôm nay cái cuối cùng khách nhân xuất hiện, tiểu nhân Dương Hồng Sương. Bái kiến hầu gia, theo một trận âm thanh vang dội, một cái thương nhân dáng dấp, thân thể hơi mập, 10 ngón tay mang theo 10 cái mã não nhẫn, trên eo rũ một cái hồng san hô ngọc bội người đàn ông trung niên. Ngẩng đầu đạp bước đi vào, quay về Vương Dung khom mình hành lễ. Không cần khách khí, đứng lên đi, Vương Dung hơi giơ tay lên một cái nói, cùng Nguyên Thư Vinh không giống nhau. Gặp được tên này trung niên thương nhân, Vương Dung đi thẳng vào vấn đề, nghe nói tiên sinh vô cùng thiện kinh doanh, hơn nữa cùng con đường tơ lụa trên Tây vực đồ thương cũng có liên hệ. Còn từng trải qua thâm nhập đại thực, bán quá gốm sứ cùng lá trà, hầu gia nâng đỡ, dòng họ bên trong xác thực là một chút bán lẻ, cũng cùng một ít đồ thương có chút vãng lai. Bất quá đồ thương hết sức tính bài ngoại, không quá mong muốn cùng mình người trở ra thương nhân buôn bán. Vì lẽ đó việc buôn bán của chúng ta vẫn làm không lớn. Cũng chính là một ít buôn bán nhỏ mà thôi. Cho tới đại thực cùng cái nhánh, từ nhỏ trong gia tộc không biết trời cao đất rộng, ở đại thực cùng cái nhánh bẻ đi không ít bản, tiền là không có kiếm được, cũng là miễn cưỡng hỗn chút thanh danh mà thôi. Dương Hồng Sương nói, Vương Dung gật gật đầu, Tây vực cùng cái nhánh, đại thực thương nhân cực kỳ tính bài ngoại, trước mắt vị này Dương Hồng Sương, cùng với hắn ra đời Dương Thị bộ tộc, xem như là đại đường số ít mấy cái có thể ở con đường tơ lụa trên nghề nghiệp gia tộc. Con đường tơ lụa trên có một tòa Ta La Thành, không biết Dương Tiên Sinh có biết hay không? Ta La... Dương Hồng Sương rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt vị thiếu niên này hầu, trên nét mặt hơi kinh ngạc, An Tây Đô Hộ Phủ ra khỏi thành hướng Tây hơn 700 dặm. Chính là Ta La,